Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài tai mắt, đoạn thời gian này, Diệp Cô Hải chưa bao giờ rời đi phủ thành chủ một bước. Vậy Văn Kỳ trưởng lão bọn họ rốt cuộc là bị người nào giết chết? Văn Kỳ bọn họ gửi ở trong tộc hồn bia tập thể bể tan tành. Ý nghĩa bọn họ chết hết, đại điện một phiến yên lặng, ai cũng không nói nói. Tộc trưởng, thám tử hồi báo, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn ngay mới vừa rồi không lâu vào ở Hạng Gia Trang. Một gã chấp sự chạy vào, báo cáo Liễu Vô Tà tình trạng gần đây, ban ngày trở lại Thanh Viêm đạo tràng đến hiện tại, Liễu Vô Tà hành tung, một mực bị người mật thiết chú ý, Văn gia ở Tứ Phương Thành, khoảng cách thành Đông Hoàng cách nhau xa xôi, tất cả tin tức đều là bên kia thám tử thông qua thiên lý truyền âm phù truyền đưa trở lại. Khởi động bên kia người, điều tra rõ hắn kế tiếp chiều hướng, Văn Dương Tinh còn không biết Liễu Vô Tà đi Hạng Gia Trang làm gì. Lựa chọn chú ý làm việc, Hạng Gia Trang địa vị cực cao, muốn so với Văn gia mạnh hơn mấy phần. Văn Dương Tinh cũng không dám đến Hạng Gia Trang bắt người. Một đêm ở bình tĩnh còn có không bình tĩnh trong đó vượt qua. Hạng Gia Trang rất bình tĩnh, thành Đông Hoàng cũng rất không bình tĩnh. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà mới vừa dậy, liền nghe được Hạng Gia Trang bên ngoài truyền tới từng cơn tiếng huyên náo. Hạng Trang chủ, biết được Liễu công tử ở tại Hạng Gia Trang, chúng ta lỗ máng tới, như có chỗ đắc tội, xin Hạng Trang chủ tha thứ, chúng ta đừng không phải hắn ý, chỉ muốn thỉnh giáo Liễu công tử một ít kiến thức luyện đan. Hạng Gia Trang ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người tuổi trẻ, bọn họ có chút đến từ tất cả gia tộc lớn, có chút là Thanh Viêm đạo tràng luyện đan học viên. Bọn họ tới trước mục đích rất đơn giản, hướng Liễu Vô Tà lãnh giáo thuật luyện đan. Hạng Tự Thành hơi nhíu mày, Liễu Vô Tà vào ở Hạng Gia Trang ngược lại không phải là bí mật gì, bọn họ vô duyên vô cớ chạy tới thỉnh giáo thuật luyện đan, cái này thì tế nhị. Các vị, Liễu công tử là ta mời tới quý khách, đang nghỉ ngơi, bất tiện tiếp đãi các vị. Hạng Tự Thành trầm ngâm một tí, cự tuyệt bọn họ. Hạng Trang chủ không khỏi quá bất cận nhân tình, chúng ta thật xa tới đây, chỉ là thỉnh giáo mấy vấn đề, cùng thỉnh giáo kết thúc, chúng ta từ sẽ rời đi, chẳng lẽ Hạng Trang chủ không dám để cho chúng ta thỉnh giáo? Vẫn là Liễu công tử hư có kỳ danh. Trong đám người truyền tới một đạo thanh âm không hài lòng. Không sai, Hạng Gia Trang dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta gặp Liễu công tử? Bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, còn có người muốn mạnh xông vào. Hạng Gia Trang mặc dù không sợ hãi bọn họ, đối mặt nhiều người như vậy đánh vào, tổng không thể dùng võ lực giải quyết. Những người này đến từ tất cả gia tộc lớn, người người bối cảnh thâm hậu, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tuyệt không phải tình cờ. Liễu trợ lý, chúng ta nhưng mà người ngưỡng mộ ngươi, xin hiện thân vừa gặp. Một đạo vang dội thanh âm truyền ra cực xa, bao phủ hơn nửa Hạng Gia Trang. Liễu Vô Tà mặc xong quần áo từ trong nhà mặt đi ra, mở ra viện tử, Diệp Lăng Hàn vừa vặn đi ra, hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng. Ta đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, ngươi ở lại chỗ này để tránh Liễu Vô Tà gặp bất trắc. Diệp Lăng Hàn đi ra ngoài tìm tòi kết quả, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không có ngăn cản. Thẩm Quang còn có Đông Hoàng các người còn không dám đi thẳng đến Hạng Gia Trang giết người. Do dự một tí, Liễu Vô Tà vẫn là hướng nơi cửa chính đi tới. Những người này hướng về phía hắn tới, mình không hiện thân, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng Hàn bước ra cửa, thấy Hạng Gia Trang bên ngoài tụ tập xong mấy trăm người, vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có vấn đề gì các ngươi hỏi ta đi, chỉ cần ta có thể trả lời, tuyệt không làm lấy lệ. Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, ác kiệt nguyên tiên thế, đè lại nhiều tạp âm, bốn phía nhất thời lắng xuống. Diệp đạo sư, chúng ta muốn thỉnh giáo Liễu trợ lý thuật luyện đan. Một tên Thanh Viêm đạo tràng học viên đứng ra, hướng về phía Diệp Lăng Hàn nói, nơi này là Hạng Gia Trang, nếu như có vấn đề gì, đợi trở lại Thanh Viêm đạo tràng, chúng ta có đan đạo ban, đến lúc đó mọi người có thể đi dự thính. Diệp Lăng Hàn tỏ ý bọn họ đi về trước, ta xem là hắn không dám đi, đồ có hư danh mà thôi. Từng trận tiếng giễu cợt ở bốn phía vang lên, ùn ùn kéo đến, phần lớn đều là ở chê Liễu Vô Tà. Xuất hiện một hai, có lẽ bình thường, xuất hiện nhiều người như vậy, liền không bình thường, hiển nhiên là một tràng có nhằm vào tính chất dự mưu. Quỷ mưu thi triển, bên ngoài hết thảy, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, ánh mắt quét qua tất cả người, rất nhanh bắt được mấy đạo quen thuộc bóng dáng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cút ra đây, chẳng lẽ muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu sao? Có người bắt đầu mắng to, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi Hạng Gia Trang. Giờ phút này gấp nhất đương nhiên là Hạng Tự Thành, Liễu Vô Tà là hắn mời về, mục đích là thay tự mình luyện chế khỏi bệnh hồn đan. Hiện tại tốt lắm, đan dược còn không luyện chế, xuất hiện cái chuyện này tình, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang muốn phát tác, cưỡng ép đuổi bọn họ đi, Liễu Vô Tà từ trong cửa mặt chậm rãi đi ra, xuất hiện một khắc kia, bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ được hiện thân, mấy đạo ánh mắt bén nhọn càn quét tới, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Đối mặt mọi người khiêu khích, Liễu Vô Tà biểu hiện rất bình tĩnh, vừa không có nổi giận, cũng không có tỏ thái độ, ánh mắt yên tĩnh nhìn bốn phía. Rất nhanh, Liễu Vô Tà ánh mắt định cách ở một người trên mặt. Bị Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm, Điền Tử Tấn trên mặt có chút không tự tại, hắn lấy là che giấu ở phía xa, Liễu Vô Tà liền không cách nào phát hiện, nhưng không biết, quỷ mâu cộng thêm thiên phạt dòm ngó dưới, dù là bọn họ trốn ở dưới đất, cũng có thể đem bọn họ bắt tới. Ruộng đạo sư vì sao không dám hiện thân? Đối mặt những người bình thường này kêu gào, Liễu Vô Tà đem coi thường, hàn khí thấu xương, hướng bốn phía lan tràn, tạo thành một mũi tên, đâm xuyên qua xa xa một cây đại thụ, buộc Điền Tử Tấn hiện thân. Thấy Điền Tử Tấn, Diệp Lăng Hàn biết đã xảy ra chuyện gì, trong con người xinh đẹp đều là tức giận. Điền Tử Tấn, hết thảy các thứ này có phải hay không ngươi làm ra? Diệp Lăng Hàn dẫn đầu làm khó dễ, ngày đó từ luyện đan phòng đi ra, Điền Tử Tấn liền muốn mưu đoạt Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan. Trừ Điền Tử Tấn ra, Diệp Lăng Hàn còn thấy mấy tên người quen cũ, bọn họ vị cực cao, đều là Thành Đông Hoàng tất cả đại gia tộc trưởng lão. Thành Đông Hoàng trừ Thẩm gia gia, còn có Khang gia, Chu gia, Việt gia, đứng ở Điền Tử Tấn bên người ba tên ông già, phân biệt đến từ cái này mấy nhà, nhất là Thẩm gia cùng Chu gia, đã cùng Liễu Vô Tà phát sinh qua xung đột kịch liệt. Đứng ở bên trái chính là Việt gia trưởng lão, bên phải là Chu gia trưởng lão, đứng ở phía sau chính là Khang gia trưởng lão, người của Thẩm gia không có xuất hiện. Có thể chứng minh, nhiều người vây công như vậy hạng gia trang, nhất định là Điền Tử Tấn bọn họ quạt gió thổi lừa. Mục đích cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, Thẩm gia cùng hạng gia trang là đối nghịch quan hệ, tự nhiên sẽ không xuất hiện. Diệp Lăng Hàn, ngươi đừng có càn rỡ, chúng ta hôm nay trước tới thăm hạng trang chủ, vừa gặp hắn sẽ thôi. Khang lão lời nói sắc bén, hét lớn một tiếng, cắt đứt Diệp Lăng Hàn, nói xong, bốn người xuyên qua đám người, đi tới hạng tự thành trước mặt. Hạng trang chủ, không có thể trước thời hạn cùng ngươi chào hỏi. Lỗ mãng tới cửa viếng thăm, xin hạng trang chủ chớ trách. Điền Tử Tấn làm ra một bộ tự trách dáng vẻ, người đã đến cửa nhà, bất luận đối phương từ mục đích gì, hạng tự thành lúc này đều không cách nào tức giận, không có chứng cớ chứng minh, tụ tập nhiều người như vậy, là bọn họ bốn cái nơi là, bốn vị du ngoạn hàn xá, hạng mỗ cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ trách tội, lời xã giao vẫn phải nói. Hạng tự thành mặc dù đoán được bọn họ tới có mục đích, cũng không thể ngay mặt xé rách ra mặt. Điền Tử Tấn mấy người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Có tò mò, có nghi ngờ, không hề tiếc. Liễu Vô Tà, chúng ta nghe nói ngươi thuật luyện đan cao siêu, có thể không thể ngay trước chúng ta mặt luyện chế một lò? Liễu trợ lý, ta có mấy vấn đề muốn ngay mặt thỉnh giáo với ngài. Liễu trợ lý, bảy màu đan mây thật sự là ngươi làm ra, có thể hay không để cho chúng ta gặp lại thức một tí? Bốn phía truyền tới tất cả loại thanh âm, một sóng tiếp theo một sóng, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực. Liễu trợ lý, mọi người cao như vậy nhiệt tình, ngươi tự nhiên không tốt bác mặt của bọn họ tử đi. Khang lão lúc này đi ra, chơi cháu không cười nói, hạng gia trang cửa tụ tập số người còn đang gia tăng. Hơn nữa sự việc càng diễn càng ác liệt, Liễu Vô Tà nếu như cự tuyệt, tương đương với đắc tội tại chỗ tất cả người, vậy lưu lại đồ có hư danh tiếng đồn, đáp ứng bọn họ, há chẳng phải là lên bọn họ bốn người làm. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào lựa chọn, đối hắn cũng vô cùng là bất lợi. Hạng tự thành giờ phút này vậy rất khó khăn, lại không thể sử dụng võ lực trấn áp, mặc cho bọn họ như vậy làm nhục đi xuống, mình khỏi bệnh hồn đan căn bản coi như là bị lỡ. Diệp Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người đều là vẻ lo âu. Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa. Điền Tử Tấn là nổi danh tiểu nhân, vì mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào, tụ tập ở chung quanh những người đó bắt đầu đánh vào. Hạng gia trang thị vệ tạo thành một vòng, ngăn cản bọn họ tiếp tục đến gần. Đủ rồi, nơi này là hạng gia trang, cho không được các ngươi ở chỗ này ngang ngược. Hạng tự thành một tiếng quát to, mạnh mẽ thần tiên thế, hoành tỏa ra bốn phía, xông tới những người đó, rối rít lui về phía sau. Có chút trực tiếp bị lật trên đất, hạng trang chủ thật là thủ đoạn, không phân chia phải trái đúng sai liền tổn thương người, thật lấy là chúng ta dễ khi dễ sao? Một tên huyền tiên cảnh đi ra, một bộ giọng đùa cợt, hạng gia trang quá trong mắt không người, ta cái này thì thông báo gia tộc cao tầng, để cho bọn họ tới đây cùng hạng gia trang lý luận. Những người này thật cầm ra truyền tin phù, câu thông gia tộc, để cho gia tộc ra mặt, cùng hạng gia trang giao thiệp, sự việc càng diễn càng ác liệt, đã đến không cách nào thu tràng trình độ. Điền Tử Tấn một mực cười không nói. Thấy Liễu Vô Tà ăn tất, vẫn rất vui vẻ, hạng tự thành còn muốn nổi giận, lại bị Liễu Vô Tà kéo. Có một số việc, võ lực thì không cách nào giải quyết, hắn tin tưởng hạng gia trang đứng ở phía bên mình, sẽ bảo vệ hắn chu toàn, cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu bọn họ là hướng về phía mình tới, không đứng ra, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà đi về trước một bước, hạng tự thành bước nhanh đuổi theo, để tránh Liễu Vô Tà gặp bất trắc, ánh mắt càn quét một vòng, thấy rõ mắt đem mỗi người diễn cảm. Nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ được đứng ra, một tên chân tiên cảnh đi về trước một bước, khóe mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể đứng ra, hắn cho rằng khóe miệng mang nhàn nhạt giễu cợt. Số 7 buổi tối 7 giờ Thiết Mã có một cái livestream. Có thể cùng Thiết Mã mặt đối mặt trao đổi, tham khảo kịch bản, nói chuyện phiếm, hiện trường thúc giục càng, mọi người có thể tìm kiếm. Thiết Mã bay cầu, công chúng số, mới nhất văn chương, bên trong có giới thiệu cặn kẽ. Thiết Mã hoan nghênh nhiệt liệt mọi người gia nhập, không liên quan đến nhạy cảm vấn đề, ta cũng sẽ từng cái giải đáp, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1809, sáu đạo tám đắng. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra một bước, người này liền lập tức làm khó dễ. Ngươi kêu Mã Quân, 3 tuổi tang mẫu, 15 tuổi thời điểm, bởi vì đánh bạc, thiếu rất nhiều nợ, chủ nợ đến cửa, ngươi không có sức trả lại, phụ thân sống bị người đánh chết, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà ánh mắt cười tủm tỉm nhìn trước mắt tên nam tử này, từ khóe miệng lơ đãng toát ra lau một cái quái dị nụ cười. Mã Quân cả người chấn động một cái, hắn bởi vì đánh cuộc nợ, phụ thân bị người đánh chết sự việc, liền mình người thân bạn tốt cũng không biết, hắn đối bên ngoài tuyên bố, phụ thân là bệnh hiểm nghèo phát tác, mới đột nhiên chết đi. Chung quanh những người đó đầu óc mơ hồ, nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bao gồm Diệp Lăng Hàn còn có Điền Tử Tấn các người. Liền Hạng Tự Thành đều là đầu óc mơ hồ. Từ Mã Quân vẻ mặt lúc này không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia, nói chúng hắn tâm lý bí mật. Ngươi làm sao biết? Mã Quân nói chuyện nơm nớp lo sợ, không có mới vừa rồi cường thế như vậy. Ta không chỉ có biết những thứ này, còn biết ngươi ở 3 ngày trước vào phòng trộm cắp. Liễu Vô Tà lời còn chưa nói hết, Mã Quân giống như là gặp quỷ như nhau, nhanh chóng tại chỗ biến mất, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn Mã Quân chạy trốn, bốn phía những người đó lại là mặt đầy mơ hồ. Bọn họ muốn biết Mã Quân 3 ngày trước rốt cuộc vào phòng trộm cắp nhà ai. Mã Quân bất quá tu sĩ bình thường, nếu là để cho người biết vào phòng trộm cắp những gia tộc lớn kia, khẳng định chết không có chỗ chôn. Mỗi cái người mặt đầy vẻ mờ mịt, Liễu Vô Tà vài ba lời liền để cho Mã Quân chạy tán loạn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đời người tám đắng, lục đạo luân hồi, sáu đạo giả, ba thiện nói, phân là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, ba ác nói, phân là súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, mà đời người tám đắng theo thứ tự là, sinh đắng, chết đắng, bệnh đắng, chết đắng, yêu biệt ly đắng, quán tăng sẽ đắng, cầu không được đắng, năm âm hừng hực đắng. Tám đắng sáu nói, giải thích nhân gian hết thảy. Ngay tại tối hôm qua, thiên phạt chi nhãn tấn thăng, lại nắm giữ lục đạo luân hồi ở giữa nhân đạo, thông qua thiên phạt chi nhãn xuyên thủng Mã Quân khi còn sống, mới có lời nói mới vừa rồi kia. Bất quá tai hại rất rõ ràng, Liễu Vô Tà tiết lộ những tin tức này một khắc kia, Nê Hoàn cung truyền tới từng cơn đau nhói, đây chính là tiết lộ thiên cơ kết quả. Thiên phạt chi nhãn còn có rất nhiều diệu dụng, Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, muốn đạt tới giám sát thiên hạ năng lực, còn gánh nặng mà đường xa. Nếu như ta có thể được thiên diễn ghi là tốt, nắm giữ sáu đạo ở giữa thiên đạo, cũng sẽ không gặp phải trời phạt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mới vừa rồi chỉ là chọn một ít không phải rất trọng điểm đồ nói ra. Hơn nữa đều là đã phát sinh qua sự việc, không hề coi là tiết lộ thiên cơ. Lấy thiên phạt chi nhãn năng lực bây giờ, dự đoán Mã Quân 3 ngày sau sự tình phát sinh, đến cũng không khó khăn, nhưng là sẽ tiết lộ thiên cơ, chư thiên nhất định sẽ rơi xuống trừng phạt. Thiên đạo thần thư chỉ là ghi chép thiên đạo, nhưng không có nắm giữ thiên đạo, hai người không phải một cái khái niệm. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc đối Mã Quân làm cái gì, để cho hắn hù được chạy trốn? Một tên linh tiên cảnh đứng ra, đối Liễu Vô Tà lớn tiếng gầm thét, không có ai mở miệng cắt đứt, ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Tìm tòi kết quả, lấy thiên phạt chi nhãn năng lực bây giờ, thấy linh tiên cảnh nhân đạo đã là cực hạn, huyền tiên cảnh tu vi quá cao, tùy tiện dòm ngó, sẽ gặp phải cắn trà. Ngươi kêu Thương Thiểm, 1 năm trước cùng tàu tử vụng trộm, bị đại ca ngươi phát hiện, ngươi lại thừa dịp đại ca ngươi chưa chuẩn bị, từ phía sau lưng đánh lén, tự tay giết đại ca ngươi, ngươi lo lắng sự việc sẽ tiết lộ, 3 tháng trước, tự tay trên giường giết ngươi tẩu tử. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên này linh tiên cảnh trên mặt, giọng vẫn là bình thường nhàn nhạt, không cảm giác được một chút chập chờn. Thương Thiểm sau khi nghe như bị sét đánh, cả người sợ run tại chỗ. Chuyện này trừ hắn biết bên ngoài không một người biết được, ngươi liền nói bừa. Thương Thiểm đột nhiên nổ tung, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà ra tay. Hạng Tự Thành trên mình tản mát ra khí thế mạnh mẽ, linh tiên cảnh căn bản không cách nào đến gần. Đại ca ngươi dù chết nhưng linh khiếu bất diệt, người mỗi ngày buổi tối có phải hay không cảm giác bên tai có người nói chuyện? Cổ lạnh cả người, đó là đại ca ngươi linh khiếu một mực lưu lại ở bên người ngươi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ gió xuân, mỗi một chữ mỗi một cái nốt nhạc không cảm giác được một vẻ tức giận rơi vào Thương Thiểm trong tai, giống như độc gai đâm vào. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Thương Thiểm trán tuột xuống, thân thể hơi phát run, bởi vì Liễu Vô Tà nói mỗi câu đều là thật. Mỗi ngày buổi tối bên tai hắn luôn là nghe có người đang nói chuyện. Cổ lạnh lạnh, mới đầu thời điểm Thương Thiểm cũng không thèm để ý, theo thời gian trôi qua, loại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, đứng ở Thương Thiểm bên người những người đó, không kềm hãm được lui về sau một bước, không nghĩ tới Tương Thiểm lúc bình thường thân chó mặt người, nhưng là người như vậy, linh khiếu, có thể gọi là oán niệm bất diệt, linh khiếu không chết, sẽ một mực tồn tại thế gian, người bình thường không cách nào phát hiện. Liễu Vô Tà thông qua thiên phạt chi nhãn, thấy một chút linh khiếu một mực phụ ở Thương Thiểm trên cổ. Người rốt cuộc là người là ma? Thương Thiểm sắc mặt thảm trắng, hắn đã hết sức che giấu mình, nội tâm sợ hãi, vẫn là để cho hắn tan vỡ. Một tiếng này gầm thét, chứng minh hắn thừa nhận trước làm sự việc, người cũng tốt, ma cũng được, bất quá nhất niệm gian. Thương Thiểm mặc dù dài loài người hình dáng, nhưng làm ra xúc sinh không bằng sự việc tới, hắn rốt cuộc là người vẫn là ma? Đại ca, ta thật xin lỗi ngươi. Thương Thiểm nội tâm hoàn toàn tan vỡ, rút trường kiếm ra, tại chỗ tự vận. Liễu Vô Tà không có ngăn cản, mặc cho Thương Thiểm chết đi, loại người này chết 100 lần đều không đáng tiếc. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kỳ quái chính là không có ai tiếp tục hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ. Ai dám nói đời này chưa làm qua mấy kiện vi phạm lương tâm sự việc? Nếu như bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người phơi bày, sau này không mặt mũi gặp người, mọi người còn có vấn đề thỉnh giáo sao? Đợi nửa ngày, không có ai tiếp tục đặt câu hỏi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, đây là ác ma mỉm cười, liên tục thi triển hai lần thiên phạt chi nhãn, trong Nê Hoàn cung tinh thần lực còn dư lại không có mấy. 90% người là bị Khang gia còn có Chu gia cùng Việt gia đầu độc. Thu bọn họ chỗ tốt, mới tới gây chuyện, không có, không có, một ít nhát gan người, trốn tựa như rời đi, một khắc không dám lưu lại. Điền Tử Tấn rất là nóng nảy, mắt xem liền phải trừng phạt Liễu Vô Tà, không giải thích được toát ra hai đoạn nói, liền dọa lui đám người, tất cả cố gắng, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, liền một ít lớn gan người, cũng không dám tùy tiện thử. Trong chớp mắt, rời đi hơn 100 người, trong sân còn dư lại mấy chục người, bọn họ như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Mỗi cái người trong con ngươi, mang vẻ giận dữ. Liễu Vô Tà, ngươi hù không đi chúng ta thành tâm tới đây thỉnh giáo ngươi thuật luyện đan. Không nghĩ tới ngươi lại sử dụng yêu thuật, từ 20 trong mấy người, đi ra một tên đỉnh cấp linh tiên cảnh, khí thế hùng hậu, sau lưng những người đó rối rít phụ họa, cho rằng hắn nói không sai. Thiên phạt chi nhãn một mực chiếm đoạt trong thiên địa tinh thần lực, một tầng nhàn nhạt chập chờn, giống như là sóng gợn vô hình, không ngừng trào hướng bốn phía. Hạng Tự Thành nhìn một cái Liễu Vô Tà, tổng cảm thấy có cổ lực lượng thần bí chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, nhưng không cảm giác được, rất là cổ quái. Ta đối Thẩm gia đệ tử không có gì dễ nói. Liễu Vô Tà liền vung tay áo bào, đối tên này linh tiên cảnh không khách khí chút nào. Nghe được đối phương là Thẩm gia các người, Hạng Tự Thành giận dữ, bàn tay đột nhiên lấy xuống, đem tên nam tử này tử nhắc tới. Hạng trang chủ, ta cũng không phải là Thẩm gia đệ tử, ngươi không muốn nghe tin Liễu Vô Tà lời của một bên. Thẩm gia cùng Hạng gia trang ân oán từ đâu tới đã lâu, gan dám chạy đến Hạng gia trang tới gây chuyện, đây không phải là chán sống sao? Hạng Tự Thành trong mắt hiện vẻ nghi hoặc, từ hắn trí nhớ trong đó quả thật không tìm được tên này linh tiên cảnh thân phận. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà lầm, ngươi kêu Quế Phỉ là Thẩm Quang con riêng? 20 năm trước Thẩm Quang đường qua một cái trấn nhỏ, vô lễ với ngươi mẫu thân, mới có ngươi, những năm này Thẩm Quang không thiếu chiếu cố các ngươi mẹ con trai đi. Liễu Vô Tà giống như là xem người chết như nhau nhìn chằm chằm Quế Phỉ. Người sau giật mình một cái, hai chân bắt đầu run rẩy, bị Hạng Tự Thành sách trên không trung, căn bản không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Thẩm Quang nhưng mà Trầm gia gia chủ, lại làm loại chuyện này, chung quanh những người đó chỉ trỏ, Trầm nhà gia chủ địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trượng, ngươi nói bậy, Quế Hỉ còn đang nói sao, có phải hay không nói bậy? Rất nhanh liền biết, người của Thẩm gia chạy tới Hạng gia trang trước cửa gây chuyện. Tội không thể tha, một khi phát hiện, lập tức xử tử. Ngày hôm qua Thẩm Quang chạy đến Thanh Viêm đạo tràng, suýt nữa giết chết Liễu Vô Tà, thật may Hạng Tự Thành kịp thời xuất hiện. Liễu Vô Tà đối người của Thẩm gia không có cảm tình gì, Hạng Tự Thành mạnh mẽ hồn lực chui vào Quế Phỉ hồn hải, tất cả tin tức toàn bộ phơi bày ra, quả nhiên là Thẩm Quang con riêng. Bị siêu hồn sau đó, Quế Phỉ biến thành một người ngu ngốc, Hạng Tự Thành đem hắn vứt xuống xa xa. Hạng Tự Thành nói xong, ánh mắt bén nhọn quét về phía Điền Tử Tấn bọn họ bốn người, thừa dịp ta còn không nổi giận, các ngươi lập tức lăn ra khỏi nơi này. Thần tiên cơn giận chấn động thước chư thiên, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, giống như là chi chít mạng nhện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Từ Quế Phỉ trí nhớ trong đó, Hạng Tự Thành biết đầu đuôi câu chuyện, lúc đầu hết thảy các thứ này đều là Điền Tử Tấn bọn họ bốn cái dở cho quỷ. Tối hôm qua bọn họ liên hiệp Thẩm gia, sắp đặt đi ra hôm nay một màn này, thật may Liễu Vô Tà kịp thời phơi bày, mới ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển. Thẩm gia không dám phái người tới, liền phái tới Quế Phỉ. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thiên phạt chi nhãn, xem thấu Quế Phỉ thân phận, không có thiên phạt chi nhãn, ngày hôm nay sự việc đem đặc biệt khó giải quyết. Hạng Tự Thành không thể nào vô duyên vô cớ bắt người siêu hồn. Điền Tử Tấn bọn họ mấy cái đến từ tất cả gia tộc lớn, Hạng Tự Thành cũng không đánh chết bọn họ, giết bọn họ mấy cái khác mấy đại gia tộc, nhất định nhanh chóng liên hiệp, đối Hạng Gia Trang làm khó dễ, đến lúc đó đem sinh linh đồ thán, ngược lại không phải là Hạng Tự Thành sợ bọn họ. Chuyện hôm nay, hắn định sẽ từng cái tìm trở về, chỉ cần chữa hết hồn hài, hắn tu vi đem tiến hơn một bước, coi như là mấy đại gia tộc liên thủ, Hạng Gia Trang cũng không sợ. Hiện tại chuyện gấp gáp tình, vẫn là luyện chế khỏi bệnh hồn đan, nhìn Quế Phỉ kết quả, còn sót mấy chục người, nhanh chóng thoát đi, không ra ngoài dự liệu, bọn họ đi theo mấy đại gia tộc, đều có quan hệ lớn lao, coi như không phải trực hệ đệ tử, trong thân thể vậy dòng nước chảy tất cả đại gia tộc huyết mạch. Điền Tử Tấn bốn người, không nói lời nào, áo nõn rời đi, ngay tại bọn họ rời đi không lâu, Liễu Vô Tà trước mắt tối sầm, thân thể hướng quay ngược lại đi. Chương 1810, người khí, cưỡng ép thi triển thiên phạt chi nhãn, hao hết tất cả tinh thần lực, mãnh liệt đau đớn tấn công tới, Liễu Vô Tà trực tiếp ngất đi. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng tiến lên, đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, mau đỡ Liễu công tử vào đi nghỉ ngơi. Mấy tên thị vệ đi nhanh tới đây, đỡ Liễu Vô Tà, đưa đến trong sân. Hạng Trang chủ, Vô Tà thế nào? Trở lại viện tử sau đó, đem Liễu Vô Tà đặt lên giường. Hạng Tự Thành kiểm tra nhiều lần, lúc này mới đứng lên. Diệp Lăng Hàn liền vội vàng tiến lên hỏi, không có gì đáng ngại, hẳn là hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát là có thể tỉnh lại. Hạng Tự Thành thở phào nhẹ nhõm, nếu như Liễu Vô Tà có chuyện không may, không chỉ có không có cách nào cùng Thanh Viêm đạo tràng giao phó, mình hồn hài cả đời cũng không cách nào khép lại. Nghe được Liễu Vô Tà không có sao, Diệp Lăng Hàn đặt mông ngồi ở trên ghế, trên mặt vẻ lo âu, từ từ thối lui, đám người rời đi, chỉ còn lại Diệp Lăng Hàn một người ở lại chỗ này chiếu cố. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà thần thức trầm trầm phù phù, lần này cũng không phải là hồn lực hao hết, mà là Nê Hoàn Cung xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lục đạo luân hồi, hắn đã nắm giữ nhân đạo, còn như thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sanh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo không có bất kỳ đầu mối. Sáu đạo phân là thượng thiên cùng xuống đất, vậy gọi làm thiện đạo cùng ác nói, nhân đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo là hơn ba nói, súc sanh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo là hạ ba nói. Bất luận người, thần, yêu, ma, quỷ, quái, đều có đạo của mình, bọn họ đều ở đây lục đạo luân hồi trong đó. Còn như tám đắng, Liễu Vô Tà còn không đầu mối, đối ứng nhân gian vui buồn hợp tan, người đại biểu cả đời nơi phải trải qua sự việc, mặc dù hai đời làm người, còn có rất nhiều đồ, Liễu Vô Tà chưa bao giờ trải qua. Cảm thụ không rất rõ ràng, thiên phạt chi nhãn chậm rãi dòng nước chảy, cùng Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung từ từ dung hợp, trước thiên phạt chi nhãn mặc dù dung nhập vào đi vào, thuộc về chia lìa trạng thái, cũng không hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể. Từ tối hôm qua thiên phạt chi nhãn tấn thăng, lĩnh ngộ nhân đạo sau đó, thiên phạt chi nhãn hoàn toàn công nhận Liễu Vô Tà, Nê Hoàn Cung diện tích đột nhiên phóng đại, trước mắt tới xem, quỷ mưu lực lượng vẫn là mạnh hơn tại thiên phạt chi nhãn, dẫu sao quỷ mưu đi theo mình đã mấy năm. Trong thiên địa nhiều tinh thần lực, giống như là thủy triều vậy, hướng mình tràn vào tới đây, chui vào trong Nê Hoàn Cung. Diệp Lăng Hàn ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, cầm ra nhang mạt, nhẹ nhàng lau chùi Liễu Vô Tà trán. Tinh thần lực xuyên thấu Diệp Lăng Hàn thân thể, chui vào Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung, mang theo nhiều người khí. Đây cũng là nhân đạo một loại, Diệp Lăng Hàn không chút nào phát hiện, nàng nhân khí cùng Liễu Vô Tà thân thể sinh ra một loại vô hình liên lạc. Cái loại này liên lạc giống như là lá cây cùng rễ cây, giống như là thuyền bè cùng mái chèo, hoặc như là cá với nước, loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Lá cây hướng lên sinh trưởng, rễ cây hướng xuống sinh trưởng, nhìn như không có liên lạc, không có rễ cây chuyển vận chất dinh dưỡng, lá cây làm sao có thể cành lá sinh sôi tốt mạnh mẽ đi nữa. Thuyền bè không có mái chèo, chỉ có thể đình trệ bờ biển, vĩnh viễn không cách nào tiến về trước. Diệp Lăng Hàn trong cơ thể người khí bồi bổ Liễu Vô Tà, cái này cũng đưa đến Liễu Vô Tà trong cơ thể còn có một chút Diệp Lăng Hàn hơi thở, để cho Liễu Vô Tà không giải thích được đối Diệp Lăng Hàn nhiều một chút thân thân mật cảm. Hẳn là bị người khí ảnh hưởng, bình thường hấp thu trong thiên địa tinh thần lực sẽ không xuất hiện loại chuyện này, bởi vì Diệp Lăng Hàn khoảng cách Liễu Vô Tà quá gần. Nếu như là đơn thuần hấp thu tinh thần lực thì thôi. Thi triển thiên phạt chi nhãn sau đó, nhân đạo còn chưa đóng cửa, hấp thu không chỉ là tinh thần lực đơn giản như vậy. Đạt được người khí còn có tinh thần lực bồi bổ, Nê Hoàn Cung đang từ từ khôi phục, Liễu Vô Tà giống như là ngủ một giấc. Cái này vừa cảm giác ngủ rất ngon, vậy ngủ rất ngọt, bởi vì hắn cảm giác có hai cái quả cầu thịt một mực đè mình. Mở mắt ra, bốn phía đã tối lại, trong phòng đen nhánh một phiến, có thể là lo lắng quá độ. Diệp Lăng Hàn nằm ở Liễu Vô Tà trên mình ngủ, thân thể mềm mại đè ở Liễu Vô Tà trước ngực trên. Tư thế rất là mập mờ, mái tóc đen nhánh khoác lên Liễu Vô Tà trên cổ, có chút ngứa một chút, cũng rất thoải mái, mùi thơm thoang thoảng chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, rất là dễ ngửi, không đành lòng đem nàng đánh thức. Liễu Vô Tà bắt đầu nhớ lại ban ngày một màn, đây chính là nhân đạo sao? Liễu Vô Tà không dám thao túng dễ dàng thiên phạt chi nhãn. Nếu như cùng kẻ địch tác chiến, đột nhiên ngất đi, há chẳng phải là mặc cho người xẻ thịt, mình tinh thần lực vẫn còn quá yếu, nếu như có thể đột phá đến linh tiên cảnh, cũng sẽ không như vậy chật vật. Trải qua ban ngày một màn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện đối nhân đạo lĩnh ngộ thông suốt hơn. Nếu như tiếp tục thi triển thiên phạt chi nhãn, tối thiểu có thể kiên trì 5 lần chừng. Nê Hoàn cung tinh bích trên xuất hiện một ít văn lộ kỳ quái. Những thứ này là nhân đạo văn, cùng gom đủ 6 đạo văn, chứng minh Liễu Vô Tà nắm giữ lục đạo luân hồi, có thể đo lường sống chết, dự họa lành dự phúc, lớn luân hồi thuật, thật ra thì chính là thoát thai tại lục đạo luân hồi. Đến tiên giới sau đó, luân hồi thuật rất khó thi triển ra, tiên giới thiên địa quy luật phàm là giới mấy ngàn lần. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ, không được thi triển nhân đạo, dễ dàng gặp phải cắn trả. Vô Tà, ngươi không nên có chuyện, ngươi nếu là chết, ta làm thế nào? Diệp Lăng Hàn mà lại ở nói mớ, nói xong hai tay gắt gao ôm lấy Liễu Vô Tà, không để cho hắn rời đi mình. Nhìn Diệp Lăng Hàn cử động, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, cho đến trời sáng, Diệp Lăng Hàn lúc này mới tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Liễu Vô Tà trên mình ngủ một đêm. Gò má nhất thời đỏ bừng, liền vội vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng, nhìn Diệp Lăng Hàn hình bóng, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ phức tạp. Xem ra muốn mau rời khỏi Thanh Viêm đạo tràng, nói xong, từ trên giường đi xuống, hắn chẳng muốn rơi vào con cái tình trường trong đó đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, báo thù, mang người nhà phi thăng tiên giới, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi tỉnh, Liễu Vô Tà đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Hàn vừa vặn từ phía bên ngoài viện đi tới. Cho Liễu Vô Tà chuẩn bị một ít thức ăn, ta không sao. Liễu Vô Tà không xách chuyện tối ngày hôm qua, đi tới trong sân, bắt đầu tu luyện đổi đao một sát, tinh thần lực càng mạnh, thiên lộc thần đao quyết càng ngày càng lớn mạnh, đao thứ hai mặc dù còn không tu luyện được, thứ nhất đao đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Diệp Lăng Hàn đem ăn đồ đặt ở sân trên bàn đá. Cùng Liễu Vô Tà kết thúc tu luyện, tự nhiên sẽ tới ăn, thi triển mấy trăm đao, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, Diệp Lăng Hàn vội vàng cầm ra khăn lông đi tới, muốn thay Liễu Vô Tà lau mồ hôi, chính ta tới. Liễu Vô Tà nhận lấy Diệp Lăng Hàn trong tay khăn lông, không để cho nàng đến gần mình, làm được Diệp Lăng Hàn một hồi lúng túng, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết nàng cử động đại biểu cái gì, vì sao Liễu Vô Tà muốn từ chối nàng ngoài ngàn dặm. Buông xuống khăn lông, Liễu Vô Tà ngồi xuống đơn giản ăn một ít thứ, mau sớm thay hạng trang chủ luyện chế khỏi bệnh hồn đan. Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp cuộc chiến sinh tử, rất nhanh thì phải mở, cuối cùng hai ngày còn phải thật tốt chỉ điểm Thạch Hoa một phen. Trận chiến này không cho sơ thất, ngươi ở lại chỗ này, ta đi luyện chế khỏi bệnh hồn đan. Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, cùng Diệp Lăng Hàn chào hỏi một tiếng, hoàn toàn là một bộ người xa lạ giọng. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, hai giọt nước mắt từ Diệp Lăng Hàn khóe mắt tuột xuống. Nàng há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà cố ý hời hợt nàng, chỉ là nàng muốn không rõ ràng, rốt cuộc mình nơi nào làm không tốt, mới sẽ để cho hắn chán ghét mình. Đạp ra sân nhỏ một khắc kia, Liễu Vô Tà nội tâm khó hiểu đau xót, giống như là bị đau cắt như nhau. Không nói ra được, rất khó chịu, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, đối Diệp Lăng Hàn chưa bao giờ có nghĩ không an phận. Càng không có con cái tình trường, làm sao hiểu ý đau đâu? Chẳng lẽ là, Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất định là tối hôm qua thiên phạt chi nhãn hấp thu tinh thần lực thời điểm, cũng không đóng cửa nhân đạo, từ đó hấp thụ Diệp Lăng Hàn trong cơ thể người khí. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, người khí đã cắm rễ ở hắn Nê Hoàn cung, cùng tinh thần lực hòa làm một thể, rất khó tách ra. Lắc đầu một cái, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thấy Liễu Vô Tà, Hạng Tự Thành buông xuống công việc trong tay, Hạng trang chủ, chúng ta nói tóm tắt, cho ta chuẩn bị một tòa luyện đan phòng, đây là yêu cầu vật liệu liêu. Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, không có dư thừa nói nhảm. Được, ta vậy thì đi làm. Hạng Tự Thành so Liễu Vô Tà còn muốn cuống cuồng, luyện đan phòng đã sớm chuẩn bị xong, cầm Liễu Vô Tà viết vật liệu một, chỉ dùng thời gian chung trà, liền chuẩn bị xong 3 phần. Phần này tốc độ, Liễu Vô Tà cũng thầm giật mình, bước vào luyện đan phòng. Hạng Tự Thành đem chung quanh tất cả người toàn bộ điều khai. Chỉ có hắn cùng Liễu Vô Tà hai người. Có thể nhìn ra, Hạng Tự Thành rất khẩn trương. Vô Tà, liền nhờ ngươi. Hạng Tự Thành không có bước vào luyện đan phòng, mà là đứng ở bên ngoài. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiến vào luyện đan phòng. Bước vào một khắc kia, ngọn lửa mãnh liệt từ luyện đan phòng bên trong đập vào mặt. Nóng bỏng sóng lửa, vén lên Liễu Vô Tà quần áo. Luyện đan phòng rất lớn, dùng đặc thù đá chế tạo thành. Cái loại này đá có cực mạnh cách nhiệt hiệu quả. Vị trí trung ương, bày thả một tôn lò luyện đan, phẩm chất rất cao, Hạng Tự Thành bản thân chính là luyện đan sư, ngày đó ở Vạn Khí Các, vậy là muốn mua một tôn lò luyện đan, sau đó đụng phải Liễu Vô Tà, mới giúp hắn hóa giải nguy cơ. Liễu Vô Tà không có sử dụng cái này tôn lò luyện đan. Ngược lại không phải là cái này tôn lò luyện đan không tốt, mà là thiên mệnh thuật luyện đan luyện chế thời điểm, sẽ lưu lại một tia dấu vết, cầm suất từ mấy mang theo lỗ hổng lò luyện đan, đặt ở địa hỏa phía trên, đem vật liệu sửa sang lại sau đó. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một đoàn ngọn lửa kinh khủng, đem lò luyện đan gói lại, đây là lần thứ hai luyện chế, người tội nhẹ thục lộ, mỗi một cái động tác, giống như nước chảy mây trôi, đều là làm liền một mạch, Thiên mệnh thuật luyện đan bao hàm tạo hóa, thiên đạo, trong mệnh ba loại lực lượng, luyện chế đặc biệt khó khăn, muốn so với đan dược thông thường khó khăn trên mấy trăm lần. Đã qua 2 tiếng, luyện đan phòng bên trong không có động tĩnh gì, Hạng Tự Thành rất là nóng nảy, dựa theo hắn suy tính, lúc này, hẳn tiến vào thành đan giai đoạn, cái này chính là thiên mệnh luyện đan sách chỗ kỳ lạ. Luyện chế muốn so với cái khác phương pháp luyện chế phức tạp rất nhiều lần. Ngược lại không phải là thủ pháp phức tạp, mà là hút lấy năng lượng trong trời đất cực kỳ chậm chạp. Cần phải từ từ mai, làm tạo hóa lực đến tới, luyện đan phòng bầu trời, xuất hiện một đóa 7 màu đan hoa, thấy đan hoa một khắc kia, Hạng Tự Thành cười, trên mặt vẻ lo âu vậy đang từ từ thối lui, đan hoa nở mới hội tụ, một chút xíu diễn biến thành đan mây, Hạng Tự Thành nụ cười trên mặt đột nhiên định cách ở. 7 giờ tối nay livestream, mọi người nhất định phải tới, sẽ có rất nhiều lễ vật muốn đưa, không biết bạn học tìm kiếm, thiết mã bay cầu, công chúng số, phần đầu tiên văn chương có cặn kẽ đọc giải thích. Hoặc là điện thoại di động tìm kiếm tên sách, phía trên sẽ xuất hiện biểu ngữ, điểm đánh vào là được, tối nay không gặp không về, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1811, chân tiên tầng 3. Bắt đầu chỉ có một đóa đan hoa, dần dần hướng bốn phía mở cửa, càng ngày càng nhiều, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, đan hoa nở mới thống nhất, tạo thành một tầng đan mây, thẳng đến vào buổi trưa, ba viên khỏi bệnh hồn đan luyện chế thành công, đây là lần thứ hai luyện chế, tương đối so với là đơn giản. Một mặt mệt mỏi từ luyện đan phòng bên trong đi ra, đem bình sứ giao đến Hạng Tự Thành trong tay, đây là ba cái khỏi bệnh hồn đan, đủ Hạng trang chủ tu bổ hồn hải ở giữa vết rách. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi ra phía ngoài, cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hả, Liễu công tử, chờ một tí, Hạng Tự Thành cương mới có hơi kích động, cho đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà rời đi, lúc này mới đem hắn gọi lại, còn có việc. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, trợ giúp Hạng Tự Thành luyện chế khỏi bệnh hồn đan, coi như là trả nhân tình này, lẫn nhau cũng không ai thiếu ai, bụi cây ngàn năm này huyết linh chi đưa cho ngươi, đối ngươi chắc có trợ giúp. Hạng Tự Thành cầm ra một quả màu máu đỏ linh chi, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, cảm ơn hắn luyện đan ân, nhìn một mắt huyết linh chi, phẩm chất cực cao, thả đi ra bên ngoài, tối thiểu giá trị 500.000 đến 700.000 tiên thạch. Hạng Tự Thành thật đúng là bỏ được, vậy ta sẽ không khách khí, Liễu Vô Tà hiện tại cấp bách cần tăng lên tu vi. Có huyết linh chi, liền có thể đột phá thật tiên tầng 3, tiếp theo đối mặt kẻ địch một người so với một người mạnh mẽ. Lấy hắn bây giờ tu vi, rất khó chu toàn, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, Liễu Vô Tà tạm thời không muốn cho mượn dùng Diệp Lăng Hàn lực lượng. Tiếp theo hết thảy đều phải dựa vào mình, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sống sót. Trở lại viện tử, Diệp Lăng Hàn còn không rời đi, một người buồn buồn không vui ngồi ở chỗ đó, thấy Liễu Vô Tà đi vào, lại chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy mất hứng, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà rất bình thản nói liền một câu, khí Diệp Lăng Hàn chỉ phát điên, chẳng lẽ hắn không thấy mình ở tức giận sao, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hai người ai cũng không nói nói, một đường rất thuận lợi trở lại Thanh Viêm đạo tràng, lúc trở lại, sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, an bài người đi đem thạch hoa kêu đến, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, chung quanh tiên khí dung nhập vào đi vào, cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch, không có gấp luyện hóa huyết linh chi, thạch hoa đã ở phía bên ngoài viện chờ. Mở ra cửa viện, Thạch Hoa liền vội vàng tiến lên thi lễ, cầm ngươi gần đây sở học toàn bộ thi triển ra, Liễu Vô Tà để cho Thạch Hoa đem sở học đồ toàn bộ biểu diễn ra. Không chỉ là thuật ám sát, còn có phù đạo thuật, Thạch Hoa ở trong sân thi triển thuật ám sát, giống như là một đạo tàn ảnh, qua lại những cây đó bên trong, khi thì xuất hiện ở hòn non bộ phía sau, khi thì xuất hiện tại đại thụ mặt bên, dao găm mỗi một lần vạch ra, trong không khí cũng có thể mang theo một chút khí lưu. Động nhược rào thỏ, nhanh như tia chớp, mỗi một lần ra tay đều có thế lôi đình, ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, Thạch Hoa đem thuật ám sát tu luyện tới như vậy trình độ. Thu thân đứng, Thạch Hoa toát ra hài lòng diễn cảm, Liễu Vô Tà nhưng cau lại cau mày, đối Thạch Hoa biểu hiện rất bất mãn, thấy đạo sư cau mày, Thạch Hoa một mặt vẻ khẩn trương, ngươi phạm vào đại kỵ, Liễu Vô Tà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thạch Hoa. Người sau thấp cúi đầu, chờ Liễu Vô Tà khiển trách, không biết mình sai ở chỗ nào, thuật ám sát tinh túy, trừ mau ra, còn muốn lặng yên không một tiếng động. Ngươi chỉ theo đuổi mau, nhưng bỏ quên tốc độ đao xuyên qua không gian mang theo khí lưu. Cao thủ chân chính, ngoài ngàn thước, là có thể phán đoán khí lưu đi về phía, từ đó cho ra một kích chí mạng, nếu như ngươi mới vừa rồi ám sát ta, ngươi đã chết 100 lần. Liễu Vô Tà cơ hồ dùng dày giọng, từ Táng Long Sơn mạch trở về, vẫn không có chỉ điểm hắn tu vi, không nghĩ tới Thạch Hoa đã đi sai lệch, lại không uốn nắn tới đây, Thạch Hoa căn bản coi như là phế, Thạch Hoa thân thể phát run, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, đạo sư khiển trách không sai. Hắn chỉ theo đuổi mau, mỗi một lần dao găm đâm ra, cũng có thể mang theo yếu ớt chập chờn, đoạn thời gian này hắn một mực cùng Hạng Như Long so tài. hắn thuật ám sát, mỗi lần cũng có thể đạt được thượng phong, nguyên bản còn dương dương tự đắc, bây giờ nhìn lại, cùng hạng Như Long so đấu, hắn dựa vào thân pháp mới chiếm cứ thượng phong, nếu quả thật đang sống chết đánh giết, hạng Như Long có thể ung dung lấy tính mệnh của hắn. Đây chính là so tài cùng sống chết tỷ đấu tới giữa khác biệt. Ngày mai sẽ là ngươi cùng Bạch Kinh Nghiệp tới giữa cuộc chiến sinh tử. Chuẩn bị xong chưa? Không có ở thuật ám sát trên hơn dây dưa, Liễu Vô Tà để cho Thạch Hoa thi triển phù đạo thuật. Thu hồi dao găm, Thạch Hoa tay phải bắt đầu khắc họa, tất cả loại thiên địa phù văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những thứ này phù văn không ngừng thống nhất, tạo thành mới phù lục, ước chừng thi triển hơn 2 tiếng, thẳng đến giờ lên đèn, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, chỉ điểm mấy chỗ địa phương, để cho Thạch Hoa có thể đi về nghỉ ngơi, tối nay không muốn tu luyện, ngủ một giấc thật ngon. Đưa mắt nhìn Thạch Hoa rời đi, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, cầm ra máu linh chi, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, kinh khủng à diễm đem huyết linh chi gói lại, đây chính là ngàn năm huyết linh chi, bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa tinh khí, huyết linh chi một chút xíu hòa tan, phân giải ra màu máu đỏ năng lượng. Lúc buổi tối, Diệp Lăng Hàn tới tìm một lần Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà ở trong phòng tu luyện, ở trong sân đứng một lát xoay người rời đi, phỏng đoán cũng là Thạch Hoa sự việc tới, liên quan tới Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp tới giữa tỷ đấu. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, đem máu chất lỏng màu đỏ rót vào Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thế giới truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm, giống như là động đất như nhau, kinh khủng rung động, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, thủy tổ thụ cành dao động, chiếm đoạt trong thiên địa tinh khí, tiến vào tiên giới sau đó, thủy tổ thụ lớn lên tốc độ chậm rất nhiều, ngàn năm huyết linh chi năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể truyền tới sưng lên cảm. Thiên địa một thể cảnh vận chuyển, hấp thu huyết linh chi ở giữa năng lượng, bao gồm hắn hồn hải còn có Nê Hoàn cung, đều ở đây chiếm đoạt máu linh chi lực lượng, tinh thần lực đang nhanh chóng tăng trưởng, Thái Hoang thế giới mở khép, ấp úng ra kinh khủng khí lưu, chui vào Liễu Vô Tà toàn thân, một cổ vô biên lực lượng, cạy ra chân tiên tầng ba cửa, vỡ, chân tiên tầng ba cửa ầm ầm tan vỡ, hóa là vô số mảnh vỡ, chìm vào Thái Hoang thế giới, những thứ này mảnh vỡ ẩn chứa cực mạnh chân tiên quy luật. Thái Hoang thế giới ở giữa chân tiên quy luật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Mới vừa rồi còn là triệu nói, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian, đạt tới 3 triệu nói, thông thường chân tiên tầng 3, nhiều nhất chỉ có mấy trăm ngàn đạo chân tiên quy luật. Liễu Vô Tà giành trước bọn họ 10 lần hơn, đột phá đến chân tiên tầng 3, đối mặt linh tiên tầng 1, hay vậy không sợ chút nào. Còn như chân tiên cảnh, không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ, Thái Hoang thôn thiên quyết còn đang vận chuyển, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, một cổ mênh mông hơi thở, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phún ra ngoài, trao hướng cả nhà, đưa đến bên trong nhà bàn ghế. Không ngừng nổ tung, Liễu Vô Tà vào ở chỗ tòa này gian nhà, vẫn là lần đầu tiên đột phá tu vi, thẳng đến sau lúc nửa đêm, trên mình khi thế lúc này mới chậm rãi tu liễm, Bạch Kinh Nghiệp một đêm chưa ngủ, đứng ở trong sân, ánh mắt nhìn ra xa thương khung, cảnh phúc, ngày mai ta là có thể vì ngươi báo thù rửa hận. Bạch Kinh Nghiệp nói xong, trở lại bên trong phòng, tiếp tục tu luyện phù đạo, phù tháp chung quanh, đã tụ tập rất nhiều học viên, bọn họ tối hôm qua cũng chưa có rời đi, chỉ muốn chiếm đoạt một cái khá một chút vị trí. Toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng dòng nước ngầm phun trào, bởi vì Liễu Vô Tà đến, dẫn phát quá nhiều sự việc, một ít đạo sư bởi vì Liễu Vô Tà mà chết, còn có chút đạo sư bởi vì Liễu Vô Tà bị trục xuất Thanh Viêm đạo tràng. Mở mắt ra, một ngụm chọc khí khạc ra, tu vi rốt cuộc dừng lại ở chân tiên tầng 3 hậu kỳ. Đứng lên, mỗi một tấc xương cốt, giống như xào đậu vậy, phát ra đùng đùng tiếng vang, thoải mái, vươn người một cái, loại cảm giác đó rất thoải mái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tham lam hấp thu trong thiên địa tinh hoa, tinh thần lực muốn so với hôm qua tăng lên gần nhất lần cỡ đó. Nê Hoàn cung vậy nới rộng 1/3, cầm ra đêm đó luyện chế cung nỏ, đặt ở lòng bàn tay, đem tiên thạch bỏ vào lõm bên trong, phía trên khí văn bắt đầu lóe lên, một quả cường tráng mũi tên hiện lên ở cung nỏ phía trên. Thật là cường đại mũi tên, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, theo mình tu vi không ngừng tăng lên, tinh thần lực lớn mạnh, cung nỏ uy lực vậy đang tăng lên, mũi tên càng khỏe mạnh, ý nghĩa bắn ra khoảng cách càng xa. Lực công kích càng mạnh, tinh thần lực điều khiển, mũi tên nổ bắn ra ra, ở trong sân không ngừng quanh quẩn, cũng không có mục tiêu rõ rệt, mượn mũi tên, chui luyện mình tinh thần lực nhìn như vô hình vật chất, nhưng chân thực tồn tại, thuần độ càng cao, điều khiển lực càng tốt, mũi tên đã phi hành thời gian trung trà, đã không có tiêu tán khuynh hướng, tinh thần lực trừ có thể điều khiển mũi tên, còn có thể chế tạo ảo ảnh, Liễu Vô Tà đem một ít ảo ảnh dung nhập vào mũi tên bên trong. Như vậy đối với tay rất khó đề phòng mũi tên công kích. Lúc này, cửa viện đột nhiên mở ra, vèo, mũi tên nổ bắn ra ra, xuất hiện ở phía ngoài cửa viện, Diệp Lăng Hàn chân trước mới vừa vào tới, mũi tên liền đem hắn phong tỏa, suýt nữa xuyên thủng đầu nàng, thấy là Diệp Lăng Hàn, Liễu Vô Tà nhanh chóng điều khiển mũi tên, hóa là một đạo tinh thần lực, biến mất ở giữa thiên địa. Diệp Lăng Hàn liếc Liễu Vô Tà một mắt, lúc này mới bước vào sân, đem cung nỏ thu. Liễu Vô Tà trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, hôm nay chính là Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp tỷ đấu ngày, thời gian không còn sớm, chúng ta mau sớm lên đường. Diệp Lăng Hàn khóe mắt có chút đỏ lên, tối hôm qua hẳn khóc qua, không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao phải đột nhiên hời hợt nàng. Chẳng lẽ là nàng làm không tốt lắm sao? Xem Diệp Lăng Hàn trên mặt bộ dáng tiều tụy, Liễu Vô Tà trong lòng một hồi không đành lòng, cố nén nội tâm rung động. Ta biết, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta đi. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người trở lại gian nhà, tu luyện một đêm, thân thể sớm bị ướt đẫm mồ hôi, cần thay đổi một bộ quần áo. Liễu Vô Tà vậy một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, để cho Diệp Lăng Hàn lòng như đao cắt. Thay xong quần áo sau đó, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, phát hiện Diệp Lăng Hàn đang lau chùi khóe mắt, làm bộ như không thấy, làm trước một bước đi ra phía ngoài. Không phải Liễu Vô Tà vô tình, là Liễu Vô Tà không muốn liên lụy Diệp Lăng Hàn. Hắn hôm nay cường địch rình chung quanh, tiếp theo phải đối mặt có thể không chỉ là thần tiên cảnh, còn phải đối mặt tiên đế đuổi giết, cùng hắn chung một chỗ, thời khắc thừa nhận nguy hiểm, đau lâu không bằng đau ngắn. Bây giờ đối với Diệp Lăng Hàn có lẽ là tàn khốc, vì nàng có thể sống được, chỉ có thể làm như vậy. Những chuyện này, dĩ nhiên không thể nói cho Diệp Lăng Hàn, để cho nàng biết, lại là không chùn bước cùng hắn chung một chỗ, cho nên Liễu Vô Tà chỉ có thể một mình chịu đựng. Dù là để cho nàng lầm sẽ cả đời mình, Liễu Vô Tà vậy cam tâm tình nguyện, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1812, Phù Tháp Tranh, ngày hôm nay toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng nghỉ ngơi một ngày. Coi như không buông giả, những học viên kia cũng làm tốt xin nghỉ chuẩn bị, dứt khoát đau nhanh một chút, toàn thể nghỉ ngơi, Hạng Như Long các người đã sớm đứng ở nhà ngoài cửa lớn. Thạch Hoa nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, Tiểu Thiên không ngừng cho Thạch Hoa sửa sang lại quần áo. Nước mắt không tự chủ từ nhỏ Thiên khóe mắt tuột xuống. Ngược lại Thạch Hoa chính là một mặt hưng phấn, đây là trong đời hắn trọng yếu nhất một bước. Bước ra đi, người hắn sinh đem đổi được đặc biệt xuất sắc, thất bại, người hắn sanh giã đến đây kết thúc. Những học viên khác đứng ở bốn phía, bọn họ đều là Nam Hồ Trạch viện học viên, cuộc chiến hôm nay cũng muốn đi trước hiện trường cổ võ trợ uy. Thấy Liễu Vô Tà xuất hiện, năm tên đạo sư còn có tất cả học viên rối rít nhìn tới, mặt đầy vẻ tôn kính. Liễu Vô Tà đã trở thành đám người trong lòng đồ đằng người giống vậy vật, không có Liễu Vô Tà, năm tên đạo sư không hưởng thụ được cao như vậy đãi ngộ. Không có Liễu Vô Tà, những học viên này học tập không tới nhiều như vậy kiến thức. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, gia nhập vào mỗi một tên học viên, cũng thu được ích lợi không cạn. Lên đường, đều ở đây cùng Liễu Vô Tà hạ lệnh, ra lệnh một tiếng, tất cả người hướng phù tháp chạy tới. Giờ phút này phù tháp chung quanh đã sớm đầy ắp cả người, Thanh Viêm đạo tràng lớp sơ cấp, trung cấp ban còn có lớp cao cấp học viên căn bản đều tới. Đạo sư tới 90%, Tả Dương cùng cao tầng đã xuất hiện, thiết lập tốt lắm vị trí, bọn họ ngồi ngay ngắn trong đó, những cái kia đạo sư đều có chuyên chỗ cửa, học viên chỉ có thể đứng. Bạch Kinh Nghiệp đã chờ đã lâu, sắc trời sáng lên liền xuất hiện ở nơi này, thẳng đến mặt trời lên cao ba sào, Liễu Vô Tà mới mang Thạch Hoa cùng rất nhiều học viên tới. Liễu Vô Tà, ta còn lấy vì ngươi không dám tới chứ? Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Bạch Kinh Nghiệp bắt đầu làm khó dễ, chỉ cần đánh bại Thạch Hoa là có thể đánh chết Liễu Vô Tà, ngươi như thế không kịp chờ đợi chịu chết sao? Liễu Vô Tà cường thế phản kích, ánh mắt bén nhọn rơi vào Bạch Kinh Nghiệp trên mặt, tiếp theo Hùng Hậu Chân Tiên tầng 3 thế càn quét ra, một ít chân tiên đỉnh cấp không chịu nổi, rối rít lui về phía sau, liền những cái kia linh tiên cảnh cũng hoảng sợ không thôi. Liễu Vô Tà tản ra khí thế, để cho bọn họ rất không thoải mái, đi lên chính là đánh phủ đầu ra oai, khí thế thật là mạnh, hắn lúc nào đột phá đến chân tiên tầng 3, chung quanh những cái kia đạo sư còn có học viên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, vậy liền thời gian hơn một tháng, từ thiên tiên cảnh một đường phi thăng tới chân tiên tầng 3. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhất là đã từng giễu cợt qua Liễu Vô Tà những người đó. Bất chi bất giác quần áo sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Đối mặt Thẩm Quang đám người uy hiếp, Liễu Vô Tà còn có thể sống sót, cao tầng thái độ đã nói rõ hết thảy, một ít đạo sư chủ động đầu tới đây hữu hảo ánh mắt. Bốn phía ánh mắt Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, đi thẳng tới địa phương thuộc về mình, sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà ánh mắt lúc này mới nhìn về phía phù tháp. Phù tháp rất lớn, tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng đối ứng cũng không giống nhau, lần này sống chết so đấu, cũng không phải là đi trong phù tháp lịch luyện, mà là muốn đi vào Tử Phù Đàm. Nói tới Tử Phù Đàm, không ít người dùng mình một cái, đó là phù tháp một người vô cùng hắn địa phương thần bí. Coi như là huyền tiên cảnh, tiến vào Tử Phù Đàm, cũng chưa chắc có thể trở lui toàn thân, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tả Dương đứng lên, ánh mắt rơi vào Bạch Kinh Nghiệp còn có Thạch Hoa hai người trên mặt. Bắt đầu đi, Bạch Kinh Nghiệp có chút không kịp đợi, tỏ ý nhanh chóng bắt đầu. Thạch Hoa không lên tiếng, chiến ý mãnh liệt, đã nói rõ hết thảy, hắn không kịp chờ đợi báo ngày đó thù, vô duyên vô cớ bị Bạch Kinh Nghiệp tát một bạt tay. còn đả thương Tiểu Thiên, thù này không báo, không đội trời chung, Tử Phù Đàm nguy hiểm trùng trùng, chính các ngươi chú ý. Tả Dương không có dư thừa nói nhảm, đưa tay một chiêu, phù tháp cửa mở ra, tỏ ý bọn họ có thể tiến vào. Bạch Kinh Nghiệp làm trước một bước, hóa là một đạo sao rơi, tiến vào phù tháp bên trong. Hèn hạ, Hạng Như Long bọn họ tức giận mắng một tiếng, đi trước tiến vào chiếm cứ ưu thế, có thể thiết lập trạm kiểm soát, cho Thạch Hoa chế tạo phiền toái. Bạch Kinh Nghiệp là đạo sư, theo lý thuyết hẳn để cho học viên, liền cái khác đạo sư còn có học viên, cũng toát ra vẻ khinh bỉ. Cấp thời điểm khảo hạch, Thạch Hoa triển lộ ra mạnh mẽ phù đạo thiên phú, để cho Bạch Kinh Nghiệp cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Thạch Hoa không nhanh không chậm, bước vào phù tháp bên trong, hai người biến mất trong nháy mắt, phù tháp cửa lớn đóng, cho đến phân ra thắng bại mới có thể đi ra ngoài. Tiến vào phù tháp sau đó, đi thông tầng thứ hai cửa là đóng kín, lần này mở ra chỉ có Tử Phù Đàm, xuyên qua một cái u ám lối đi, một cổ khí tử vong đập vào mặt, Tử Phù Đàm cũng không tại trên đất, mà là ở phù tháp thế giới dưới đất, lối đi truyền tới từng cơn âm u kinh khủng hơi thở, còn kẹp một ít mùi hôi thối. Mấy tên phù đạo đạo sư đứng lên, hai tay kết ấn, nhiều phù văn chui vào phù tháp bên trong. Ở phù tháp chính diện, xuất hiện một bức tranh, chính là phù bên trong tháp bộ thế giới. Thạch Hoa đang thận trọng tiến về trước, Tử Phù Đàm tình huống nội bộ, bên ngoài có thể nhìn rõ ràng, đây chính là phù tháp diệu dụng, thông qua khúc xạ nguyên lý, đem cảnh tượng bên trong phơi bày ra, cũng gọi tấm gương kết cấu. Phù tháp dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, những thứ này vật liệu mình liền mang theo khúc xạ năng lực. Vèo, một con chim quái dị xông về Thạch Hoa. Nhanh vô cùng, cẩn thận vừa thấy, đây không phải là chim quái gì, mà là một quả phù văn diễn hóa thành mũi tên, hình dáng giống như là chim. Hai người bước vào, sau khi đi vào, đã kích phát Tử Phù Đàm, ta cảm giác hai bọn họ người rất khó từ Tử Phù Đàm bên trong đi ra. Một tên nguyên tiên cảnh đạo sư mở miệng nói, Tử Phù Đàm tồn tại, cũng không phải là cố ý tạo nên, mà là chế tạo phù tháp thời điểm, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, ra đời một phiến tử địa, cái này phiến tử địa không cách nào trừ tận gốc hết. Từ từ tạo thành Tử Phù Đàm. Đi những tầng lầu khác tu luyện học viên, bọn họ khắc vẽ ra phù lục, có chút không giải thích được biến mất, nhưng thật ra là bị Tử Phù Đàm hấp thu. Những năm này Thanh Viêm đạo tràng cao tầng cũng nghĩ tới biện pháp như thế nào dọn dẹp Tử Phù Đàm, bởi vì Tử Phù Đàm tồn tại, đưa đến rất nhiều học viên cũng không dám tiến vào phù tháp tu luyện, thì có học viên lầm vào Tử Phù Đàm, cuối cùng chết ở bên trong. Năm đó luyện chế phù tháp tu sĩ, có chút rời đi, có chút đã chết, Tử Phù Đàm chỉ như vậy một mực cất giữ tới. Liễu Vô Tà cũng đã gặp qua chuyện tương tự tình. Chế tạo binh khí, một vài chỗ xuất hiện tì vết nào, phát triển tiếp, chỗ này sẽ xuất hiện vấn đề, có chút tì vết nào có thể tu bổ, có chút tì vết nào vĩnh viễn không cách nào tu bổ. Tử Phù Đàm niên đại quá lâu xa, đã không cách nào chữa trị, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng dùng vô số thủ đoạn, đem Tử Phù Đàm phong ấn ở phù tháp phía dưới, trước phù tháp nhưng mà tầng 8, phong ấn Tử Phù Đàm sau đó, mới biến thành tầng 7, đối mặt bay tới phù văn, Thạch Hoa không có né tránh, mà là hư không rạch một cái. Không trung xuất hiện một đoàn lửa cháy mạnh, bay tới phù văn đụng phải ngọn lửa sau đó, nhanh chóng cháy, hóa là một đoàn sương mù. Đây là phù đạo tỷ đấu, võ lực ở chỗ này không tạo được bất kỳ tác dụng. Nếu không Liễu Vô Tà cũng sẽ không để cho Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp tỷ đấu. Đánh bay phù văn sau đó, Thạch Hoa bước nhanh hơn, xuyên qua u ám lối đi, phía trước xuất hiện một tòa màu xanh đậm đầm nước, Bạch Kinh Nghiệp đứng ở Tử Phù Đàm bên bờ, đang tìm vượt qua phương pháp. Cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ con mắt, Bạch Kinh Nghiệp trong tay xuất hiện một quả phù lục. Chạy thẳng tới Thạch Hoa đi, dựa theo yêu cầu, hai người so đấu ai trước vượt qua Tử Phù Đàm thì là thắng người. Thời gian không được ra tay, Bạch Kinh Nghiệp đã phá hư quy củ, phù lục hóa là một đạo sao rơi, đem Thạch Hoa bao phủ lại, có thể so với huyền tiên cảnh phù lục, phát ra hô khiếu chi thanh, Thạch Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tốt, bên trong một màn xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, không thiếu học viên rối rít đứng lên, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, Trắng đạo sư quá hèn hạ, rõ ràng là so đấu phù đạo. Hắn lại có thể lợi dụng phù lục đối Thạch Hoa ra tay. Nhóm lớn học viên phát ra tiếng chửi rủa, cho rằng Bạch Kinh Nghiệp quá hèn hạ vô sỉ, Hạng Như Long các người nóng nảy vạn phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù lục chạy về phía Thạch Hoa. Diệp Lăng Hàn Quyền chặt nặn, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì, rất là bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được Bạch Kinh Nghiệp sẽ đối với Thạch Hoa ra tay. Phù lục khoảng cách Thạch Hoa càng ngày càng gần, đột nhiên huyễn hóa ra một con mãnh hổ, dương ra miệng to như chậu máu. Hướng Thạch Hoa cắn, linh phù hóa hình, cái này Bạch Kinh Nghiệp phù đạo thiên phú rất giỏi, Sa Dương Dung sau khi chết, Bạch Kinh Nghiệp học viên càng nhiều, bởi vì trừ Sa Dương Dung ra, hắn phù đạo thiên phú ở Thanh Viêm đạo tràng coi như là đứng đầu tồn tại. Thạch Hoa không nhanh không chậm, trong tay giống vậy xuất hiện một quả phù lục, cái này cái phù lục đột nhiên dương ra, hóa là một tòa thật to hắc động, thả ra ngọn lửa kinh khủng, xuất hiện một khắc kia, tất cả người sắc mặt biến, cái này cổ phù lục lộ ra một cổ khí tức viễn cổ tang thương, để cho mỗi cái tâm thần người rung mạnh. Đây là tổ phù lực lượng, chỉ có Liễu Vô Tà một người biết được. Liễu Vô Tà đem tổ phù lực lượng dung nhập vào thạch hoa luyện chế phù lục bên trong. Thạch hoa khắc vẽ cái này cái phù lục bên trong, nhưng mà ẩn chứa tổ phù ý chí, ngọn lửa tổ phù, mặc dù không có chiếm đoạt năng lực, lại có thể cháy hết thảy. Ngọn lửa kinh khủng che khuất bầu trời, đem mãnh hổ bao phủ lại, một chút xíu hóa là cho tàn. Thình lình một màn, không chỉ có đánh được Bạch Kinh Nghiệp một cái trở tay không kịp, liền bên ngoài những học viên kia còn có đạo sư đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ lấy là thạch hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai sẽ nghĩ tới, thạch hoa phóng thích ra phù lục, lại cường hãn như vậy. Đây chính là Liễu Vô Tà lá bài tẩy, bằng vào tổ phù, đã đứng ở chỗ bất bại. Làm sao có thể, người phù lục có thể cháy ta phù lục. Bạch Kinh Nghiệp mặt đầy không dám tin, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thạch hoa trong tay phù lục, để cho hắn đỏ con mắt không dứt. Chỉ cần giết thạch hoa, cái này cái phù lục liền quay về hắn. Thạch hoa tay phải lăng không rạch một cái, chung quanh không gian đổi được vô cùng sao động. Từ tử phù đàm bên trong, chui ra ngoài đếm không hết phù văn. Mấy ngàn năm trôi qua, tử phù đàm bên trong không biết ẩn núp nhiều ít phù văn. Trừ phù văn ra, còn có không thiếu phù ấn, cùng nhau trào hướng thạch hoa, chui vào không trung phù lục bên trong. Thạch hoa mà lại ở hấp thu tử phù đàm ở giữa phù văn. Tới tấn thăng trong tay mình cái này cái phù lục, làm như vậy, lật đổ tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Tử phù đàm ở giữa phù văn, hỗn tạp không chịu nổi, có chút phù văn ẩn chứa khí tà ác, tùy tiện hấp thu, sẽ ảnh hưởng tự thân. Thậm chí sẽ nổ tung thạch hoa thao túng vậy cái phù lục. Chỉ cần tổ phù lực lượng còn ở, bất kỳ phù văn dung nhập vào đi vào, cũng ngoan ngoãn nghe theo tổ phù triệu hoán. Bạch Kinh Nghiệp sắc mặt càng ngày càng khó xem, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh một chút chu diệt thạch hoa. Cái này cái phù lục một khi lớn lên, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, tuyệt đối có thể nổ bị thương huyền tiên cảnh, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1813, Kiếm Văn, Bạch Kinh Nghiệp trong tay lại xuất hiện mấy cái phù lục. Hướng thạch hoa lao đi. Mạnh mẽ khí lưu cuốn lên từ phù đàm ở giữa nước chảy, giống như là sóng gió kinh hoàng trào hướng thạch hoa. Bên ngoài sân những người đó, mỗi cái nhân tâm cũng dâng tới cổ họng trên, rất nhiều đạo sư rối rít đứng lên, mật thiết nhìn chăm chú từ phù đàm ở giữa hết thảy. Nguy rồi, thạch hoa gặp nguy hiểm. Bạch Kinh Nghiệp cách làm đưa tới rất nhiều người bất mãn. Từ phù đàm so đấu là ai trước vượt qua đi, còn chưa bắt đầu qua cửa, Bạch Kinh Nghiệp liền dẫn đầu xuất thủ, để cho người rất khinh thường. Diệp Lăng Hàn trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo lắng. Tiểu Thiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phù tháp, Hạng Như Long bọn họ âm thầm là thạch hoa giáng lên. Liền Thanh Viêm đạo tràng cao tầng cũng tập thể trầm mặc, coi như trận chiến này Bạch Kinh Nghiệp thắng, vậy thắng rất không vinh dự, không xứng vi sư, sư giả, cần phải tuân tín trọng ư? Từ Bạch Kinh Nghiệp trên mình không thấy được một điểm này. Giống như là kẻ ác vô lại, đối mặt Bạch Kinh Nghiệp công kích, thạch hoa không có cường thế phản kích, tay phải hư không rạch một cái, trôi lơ lửng ở trước mặt phù lục đột nhiên phóng đại, giống như là một tấm thảm, trôi lơ lửng ở thạch hoa trước mặt. Đi, thạch hoa thân thể cướp đến phù lục trên, điều khiển phù lục hướng tử phù đàm đối diện lao đi. Ai trước vượt qua tử phù đàm thì là thắng người, chỉ cần thủ thắng, Bạch Kinh Nghiệp vẫn là một con đường chết. Bạch Kinh Nghiệp giận dữ, thạch hoa lại cướp trước một bước, hướng tử phù đàm đối diện lao đi, tự tìm cái chết. Một tiếng quát chói tai, Bạch Kinh Nghiệp một chưởng đánh xuống, lại có thể lợi dụng huyền tiên thế nghiền ép thạch hoa. Hèn hạ, quá hèn hạ, ta không nhìn nổi. Những học viên kia hận được cắn răng nghiến lợi, không gặp qua như vậy hèn hạ vô sỉ người. Hai người tu vi khác xa lắc xa lơ, hơn nữa chàng tỷ đấu này định xong là phù đạo, Bạch Kinh Nghiệp 5 lần 7 lượt phá hoại quy củ, liền Thanh Viêm đạo tràng cao tầng cũng ngồi không yên. Bạch Kinh Nghiệp đã không phải là xúc phạm quy củ đơn giản như vậy, mà là thể hiện Thanh Viêm đạo tràng toàn thể trình độ dạy học. Tả Dương nhìn về phía bên người mấy ông cụ, bọn họ rối rít đứng lên, đánh ra từng đạo phù ấn rơi vào phù tháp bên trên. Nhất thời gian, phù tháp xuất hiện trọng đại biến hóa, nhiều phù văn lóe lên, giống như là dày đặc mạng nhện, đem phù tháp bao phủ lại, từ phù đàm bầu trời, bao phủ xuống một cổ vô hình cấm chế. Bạch Kinh Nghiệp tu vi bị chế trụ, lại không cách nào điều động huyền tiên lực lượng, thình lình một màn, đánh được Bạch Kinh Nghiệp một cái trở tay không kịp, nghiền hướng thạch hoa bàn tay lớn áp lực nhất thời biến mất. Biến thành phổ thông thượng tiên cảnh công kích, oanh, coi như vậy, thạch hoa sau lưng vẫn là truyền tới một hồi kịch liệt tiếng nổ. Tử phù đàm ở giữa nước hồ giống như là nổ tung như nhau, giống như là sôi trào nước sôi. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một vẻ lo âu, coi như Thanh Viêm đạo tràng cao tầng không can thiệp, Liễu Vô Tà vậy có biện pháp hóa giải. Nếu cao tầng can thiệp, vậy giảm bớt mình phiền toái. Thạch hoa thân thể lảo đảo lắc lư, suýt nữa từ phù lục trên ngã xuống. Phù lục tốc độ phi hành không nhanh không chậm, kịch liệt đánh vào, để cho yên lặng ở tử phù đàm ở giữa phù văn toàn bộ xông ra, toàn bộ hư không tràn ngập nhiều phù văn. Có chút là ngàn năm trước, có chút là những năm gần đây nhất, phù văn có mạnh có yếu, một ít cường đại phù văn bắt đầu công kích hai bọn họ người. Phù văn phân là quá nhiều chồng, có công kích phù văn, phòng ngự phù văn, chiếm đoạt phù văn, ngọn lửa phù văn, hàn băng phù văn, sấm sét phù văn chờ một chút. Tử phù đàm tồn tại mấy ngàn năm, bên trong không biết góp nhặt nhiều ít phù văn, trong đó công kích phù văn tối đa. Thạch Hoa một tay kết ấn, từng đạo kỳ quái phù ấn lóe lên, nổ bắn ra tới những cái kia phù văn, rối rít định trụ, dừng lại ở không trung. Bạch Kinh Nghiệp không cam chịu lạc hậu, giống vậy cầm ra một quả phù lục, phóng đại sau đó, ngồi ở phía trên, ngồi phù lục hướng đối diện bay đi. Huyền tiên cảnh không cách nào phi hành, căn bản không cách nào vượt qua tử phù đàm, chỉ có thể dựa vào phù lục, ngươi truy đuổi ta đuổi. Tử phù đàm rất lớn, hơn nữa tràn ra những cái kia phù văn bắt đầu đánh vào bọn họ hai cái. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Thạch Hoa thao túng phù lục đổi được mình đầy thương tích. Tùy tiện cũng có thể chìm vào tử phù đàm bên trong. Chìm vào tử phù đàm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Kinh Nghiệp ngồi phù lục giống vậy gặp phải phù văn đánh vào. Tiếp tục như vậy, rất khó kiên trì đến đối diện, từ tử phù đàm bên trong xông ra phù văn số lượng còn đang gia tăng. Che khuất bầu trời, đầy trời đều là phù văn, nhất là những cái kia cường đại công kích phù văn, hóa thành từng đạo lợi kiếm. Thạch Hoa sắc mặt ngưng trọng, hắn chỉ có một cánh tay, khắc họa phù văn tốc độ xa không đạt tới Bạch Kinh Nghiệp. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Bạch Kinh Nghiệp mau muốn đuổi kịp Thạch Hoa, phát ra từng cơn cười gằn. Đối mặt Bạch Kinh Nghiệp hùng hổ dọa người, Thạch Hoa không nhanh không chậm, tay phải hoa hạ, một quả tam giác phù ấn xuất hiện. Lần trước cấp thời điểm khảo hạch, Thạch Hoa liền khắc họa qua một lần tam giác phù ấn. Tam giác phù ấn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ tử phù đàm đổi được vô cùng sao động, những cái kia tràn lên phù văn bắt đầu hướng Thạch Hoa tụ tập. Các ngươi mau xem, những cái kia phù văn lại có thể ở dung hợp. Bên ngoài sân những học viên này mắt không chớp nhìn chằm chằm phù tháp. Từng cơn tiếng kinh hô từ bọn họ trong miệng phát ra. Đây rốt cuộc là cái gì phù ấn? Vì sao có thể khống chế tử phù đàm ở giữa phù văn? Tại chỗ còn có không thiếu phù đạo đạo sư, bọn họ con người thiếu chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Thạch Hoa khắc vẽ ra tam giác phù ấn, giống như phù văn tổ, có hiệu lệnh có thể. Bạch Kinh Nghiệp có loại dự cảm xấu, chung quanh phù văn không ngừng biến mất, tụ tập ở Thạch Hoa chung quanh, duy nhất biện pháp chỉ có giết Thạch Hoa mới có thể ngăn cản hắn tiếp tục khắc vẽ xuống đi. Tam giác phù ấn không ngừng chia ra, đảo mắt biến thành lục giác, tiếp theo là chín sừng. Người hầu cấp thi đấu giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt, Thạch Hoa khắc vẽ tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Ngang, phượng hoàng gáy vang, một đầu màu lửa đỏ phượng hoàng quanh quẩn ở không trung, thả ra vô tận ngọn lửa, vỗ màu đỏ thắm cánh, vỗ một khắc kia, chung quanh những cái kia phù văn giống như từng đạo mũi tên, toàn bộ bắn về phía Bạch Kinh Nghiệp. Đáng chết, Bạch Kinh Nghiệp giận dữ, mắt xem hắn liền muốn đuổi kịp Thạch Hoa, đối mặt mũi tên đầy trời, không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ, trước tránh thoát đi nói sau. Những người khác tiến vào tử phù đàm, đều là dè đặt né tránh những cái kia phù văn, hết sức cố gắng đi vòng. Thạch Hoa ngược lại tốt, lại có thể điều khiển những thứ này phù văn công kích. Cái này lật đổ bọn họ nhận biết, mỗi năm đều có không thiếu học viên mạo hiểm vào đi tìm một chút những cái kia thất truyền đã lâu. Phù văn, trừ rất ít người ra, phần lớn học viên sau khi đi vào, không tìm được phù văn không nói, liền mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này. Mấy năm trước, nổi danh học viên ở chỗ này lấy được một quả kiếm phù văn. Từ đây danh tiếng vang xa. Bằng dựa vào cái này cái kiếm phù văn, chế tạo ra tới một tấm vô cùng kinh khủng kiếm phù. Yên lặng ở tử phù đàm ở giữa phù văn, không ngừng xông ra, suy suy suy, những cái kia phù văn huyễn hóa ra mũi tên, đem Bạch Kinh Nghiệp hoàn toàn bao phủ lại, tu vi bị chế trụ. Bạch Kinh Nghiệp lực lượng không lớn bằng lúc trước, mũi tên đâm xuyên qua hắn dưới bàn chân phù lục, đổi được mình đầy thương tích, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể rơi xuống đi xuống. Thằng nhóc, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, Bạch Kinh Nghiệp khí oa oa kêu to. Chưa từng như này bực bội qua, thừa dịp dưới bàn chân phù lục còn chưa nổ tung, lại là một quả phù lục xuất hiện, nhanh chóng dương ra, thân thể cướp đến tấm thứ hai phù lục phía trên đi. Cái này mới đứng vững liền thân thể, xem ra vì hôm nay phù đạo so đấu, Bạch Kinh Nghiệp không thiếu hạ công phu, làm đủ chuẩn bị. Thạch Hoa một tay khắc họa, nhiều phù văn tràn vào dưới bàn chân phù lục trong đó. Bị phù văn đụng nát địa phương, nhanh chóng khôi phục, điều khiển phù lục, tiếp tục hướng phía trước phi hành, Bạch Kinh Nghiệp đã không đếm xỉa đến. Tay cầm trường kiếm, lăng không đánh xuống, đem chung quanh phù văn toàn bộ chấn động bay. Ông, đột nhiên tới giữa, không gian truyền tới từng cơn chập chờn, từ phù đàm trên mặt nước xông ra từng trận sóng gợn. Đứng ở bên ngoài những người đó nín thở, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Hiu, một đạo màu lửa đỏ lợi kiếm, từ phù đàm chỗ sâu bắn ra, chạy thẳng tới Thạch Hoa tới. Từ phù đàm ở giữa phù văn, không phân chia đối thủ, chỉ cần là người tiến vào, cũng sẽ gặp phải công kích của bọn họ. Những thứ này phù văn yên lặng ngàn năm. Không có quá nhiều linh trí, thuộc về không khác biệt công kích. Thạch Hoa sắc mặt đại biến, xông tới màu lửa đỏ lợi kiếm, lại là một quả hiếm thấy kiếm văn. Cái loại này kiếm văn cực kỳ thưa thớt, thả vào toàn bộ thành Đông Hoàng, có thể khắc vẽ ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cái này cái kiếm văn thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là vượt qua huyền tiên cảnh tồn tại, cộng thêm ở Tử Phù Đàm thai nghén nhiều năm như vậy. Kiếm văn đổi được hơn nữa thuần túy, phù tháp là cho những học viên kia tu luyện phù đạo chi địa. Hút lấy trong phù tháp năng lượng, hoàn thiện mình phù đạo, tăng lên mình phù văn, Tử Phù Đàm ở giữa những cái kia phù văn, không cách nào rời đi nơi đây, mỗi ngày mỗi đêm cũng đang hấp thu trong phù tháp năng lượng. Có thể tưởng tượng được, nơi này mỗi một tôn phù văn, có kinh khủng dường nào, kiếm văn huyễn hóa ra lợi kiếm, cần vô số năm mới có thể tạo ra tới, Thạch Hoa gặp nguy hiểm, bên ngoài những học viên kia vô cùng khẩn trương, rất nhiều học viên hai quả đấm chặt nặn, hận không thể chui vào phù tháp bên trong, vừa thấy kết quả, liền Liễu Vô Tà cũng mở mắt, hắn nhìn tính vạn tính, không có coi là đến Tử Phù Đàm bên trong còn có kiếm văn loại vật này. Tiếp theo hết thảy phải dựa vào Thạch Hoa mình, Liễu Vô Tà nên làm cũng làm, lợi kiếm càng ngày càng gần, khoảng cách Thạch Hoa chỉ có mấy mét xa, Bạch Tinh Nghiệp đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, không nghĩ tới Thạch Hoa sẽ chết bởi kiếm văn tay. Thạch Hoa vừa chết, trận chiến này dĩ nhiên là hắn thủ thắng, cùng rời đi phù tháp, là có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Thạch Hoa đột nhiên đổi được rất bình tĩnh, cặp mắt giống như rắn độc, chặt chẽ khóa lại màu đỏ lợi kiếm. 3, M, 2, M, 1, M, kinh khủng lợi kiếm, phát ra hô khiếu chi thanh, làm vỡ nát Thạch Hoa áo khoác, cả người quần áo đổi được rách dưới. Một kiếm này, có thể so với huyền tiên nhất kích, Thạch Hoa bất quá cao cấp thiên tiên cảnh, muốn phá giải, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Mắt xem Thạch Hoa liền bỏ mạng ở kiếm văn tay, Thạch Hoa làm ra một người vô cùng hắn không thể tưởng tượng nổi quyết định. Hắn lại điều khiển trên hư không 9 sừng phù văn, hướng kiếm văn đánh tới, màu lửa đỏ phượng hoàng biến mất, biến thành 9 sừng phù văn, thả ra ngập trời ngọn lửa. Hành động này, liền Tả Dương các người cũng xem không hiểu. Hắn điên rồi sao, lúc này chẳng lẽ không phải là lựa chọn tránh, Thanh Viêm đạo tràng còn có mấy tên phù đạo đạo sư. Thấy Thạch Hoa dùng mình phù văn đi đụng kiếm văn, mỗi cái người toát ra vẻ kinh hãi. Đây là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, hắn hiện tại thân ở Tử Phù Đàm bầu trời, coi như tránh được kích thứ nhất, vậy thứ hai đánh, thứ tam kích làm thế nào? Một tên tuổi hơi lớn phù đạo đạo sư mở miệng nói. Tránh liền tạm thời, không tránh được nhất thế, Thạch Hoa sớm muộn còn phải đối mặt cái này cái kiếm văn. Dứt khoát như vậy, không bằng trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, nếu như có thể đánh tan kiếm văn, kế tiếp phần thắng đem lớn hơn. Oanh, kiếm văn cùng 9 sừng phù văn đụng vào nhau, tạo thành kinh thiên sóng gợn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1814, ngũ lôi phù, mãnh liệt đánh vào, tung bay Thạch Hoa, liên đới dưới bàn chân phù lục còn có hắn thân thể. Bay đến 10, em mở ra, trên hư không dư âm còn chưa tiêu tán, không ngừng ảnh hưởng đến bốn phía. Bạch Tinh Nghiệp đứng ở đàng xa, dư âm quét về phía hắn dưới bàn chân phù lục, chỉ là nhỏ nhẹ quơ quơ, ngẩng đầu hướng trên hư không nhìn, kiếm văn cùng Thạch Hoa thao túng phù văn, lại dán lại với nhau, lẫn nhau chiếm đoạt. Cái kết quả này, ra tất cả mọi người dự liệu, Thạch Hoa một tay kết ấn, nhiều phù văn xuất hiện trên không trung, gia trì đến 9 sừng phù văn trong đó đi, kiếm văn còn ở đánh vào, cần phải xé ra trước mặt phù văn, đây là phù văn tỷ đấu, cũng là phù đạo tỷ đấu, Thạch Hoa thao túng 9 sừng phù văn, còn gọi không được phù lục, chân chính phù lục, cũng không phải là cái bộ dáng này, Bạch Kinh Nghiệp điều khiển phù lục, nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.